Chương 191, Thiên Sương Thảo đưa tới bi kịch. Ngồi nhanh 20 tiếng tàu hỏa rốt cuộc về đến nhà, đồ chó này tàu hỏa trễ giờ hơn 2 giờ, thiếu chút nữa để cho ta hôm nay không về được ra. Sau khi trở lại Cao Y Di cũng không làm, trước đuổi ra chương 1, một hồi viết một chương nữa, tuy nhiên chương 3, khả năng không được, nhức đầu phải chết ta, tuy nhiên ngày mai đổi mới thì sẽ khôi phục. Mọi người thông cảm xuống A U chỉ hạ lại bắt đầu chiến tranh cổ vũ, tin tức này giống như cánh dài như thế truyền khắp chiến quốc các tộc tộc trưởng tâm theo tin tức này hùng hăng run rẩy xuống. U chỉ hạ đây là bị lừa đá không phải vậy làm sao biết nghĩ như vậy không mở, kéo dài 6 năm cả dạ mạ cùng cốc cuộc chiến vừa mới kết thúc, tất cả mọi người tại chiến tranh mệt mỏi kỳ, lại lựa chọn loại thời điểm này chuẩn bị chiến đấu, chỉ có thể nói U chỉ hạ thật là một đám người điên. Các đại tộc khi nhận được tin tức này sau khi bắt đầu mật thiết chú ý Uchiha, chờ sự tình từng bước phát triển, muốn nhìn một chút lần này mình có hay không có thể có lợi. Các gù dạ tộc trưởng nhận được tin tức sau khi, cũng không hoài nghi thật giả, nếu như là tộc khác làm ra loại này muốn chết sự tình hắn sẽ còn hoài nghi một phen, nhưng nếu đổi lại là Uchiha, hắn ngay cả hoài nghi tâm cũng không để được, cái này người điên nhất tộc làm ra cái gì cũng không ly kỳ. Senjuto bị giả mạ giận tím mặt, hắn đã nhận được Uchiha mạ đạ giả kế nhiệm tộc trưởng tin tức, bây giờ nghe Uchiha chuẩn bị chiến đấu tin tức, giống như bị tiểu bối đánh mặt như thế, làm sao có thể không giận. Theo như hắn tính cách, thiếu chút nữa thì trực tiếp dẫn người hướng Uchiha giết tới, là Senjuto hì giả mạ liều mạng mới cản lại, dù sao bây giờ Senjuto cũng tại chiến tranh mệt mỏi bên trong, không chịu nổi ra y vo. Ngay cả tọa trấn Nam Phương ủ chỉ hạ phụ dín đều bị dọa cho giật mình, liền vội vàng viết phong thư cho tộc địa, khuyên ủ chỉ hạ mạ đạ giả tỉnh táo hơn xử lý, còn nói Nam Phương hình thức khẩn trương, rất nhiều chạm một cái liền bùng nổ khả năng, nếu như lúc này gia tộc sẽ cùng sẻn rủ khai chiến, Nam Phương rất có thể bị còn lại đại gia tộc thừa lúc vắng mà vào, lần trước chiến tranh, bọn họ liền dục dịch. Nhưng mà trên thực tế, ủ chỉ hạ thật ở chuẩn bị chiến đấu sao đáp án dĩ nhiên là thật. Các tộc tình báo gián điệp không phải người ngu, nếu như không là chân thật, bọn họ không thể nào biết đem tin tức truyền trả lại. Ở ngay từ đầu thời điểm, Gen liền định muốn đánh một trận chiến tranh, thực vậy Uchiha nguyên khí chưa hồi phục, không chịu nổi quá lớn ra y vo, nhưng nếu như cuộc chiến tranh này kích thước không lớn đây nếu như cuộc chiến tranh này phải đi chiếm tiện nghi đây nếu như cuộc chiến tranh này đối tượng không phải là sẻn du đây Gen thành là phó tộc trưởng sau khi chương một cái kế hoạch lặng lẽ bắt đầu thực hành, lần này, có toàn bộ ủ chỉ hạ ra vì hắn trợ thủ. Hỏa chi quốc Đông Nam, một cái thẳng tắp thương đạo thượng, thực sự tiếng vó ngựa chuyển tới, một cái thương đội từ từ đi tới, tổng cộng 8 chiếc xe ngựa thượng vác hoàn toàn hàng hóa. Bị vải trắng che giấu, không biết để trang là cái loại này hàng hóa. Loại này thương đội ở Hỏa Chi Quốc rất thường gặp, đại bộ tờ HN là bù đắp nhau, đem một nơi hàng hóa vận chuyển đến một chỗ khác đi bán, dùng cái này mưu cầu trong đó lời nhiều. Ở nguy cấp này từ phía chiến quốc, loại này sinh ý đồng nghĩa với đem sinh mạng đang đánh cuộc, cho nên các thương nhân vì chính mình an toàn, thường thường sẽ thuê nhẫn tộc nhẫn giả tới sung mãn làm hộ vệ. Trong đó được hoan nghênh nhất hai nhà cũng là sẻn dù cùng Uchiha. Không có hắn, hai nhà này nhẫn giả quá mạnh, đồng dạng là thượng nhẫn, vô luận là sẻn dù hay lại là Uchiha cũng so với còn lại các tộc nhẫn giả mạnh hơn một đoạn. Chỉ điều này, liền đủ những thương nhân này đối với lưỡng tộc Suchi nếu phụ. Tuy nhiên so sánh với Uchiha, những thương nhân này càng thích sẻn dù một ít, sẻn dù muốn giá càng tiện nghi là một, thái độ cũng ôn hòa hơn. Không giống Uchiha người đều là gương mặt lạnh lùng, nhìn ngươi ánh mắt đều mang khinh thường. Cái này thương đội lão bản chính là mời sẻn gì nhất tộc nhẫn giả tới làm hộ vệ, mục đích là qua chi quốc. Sẻn rủ tô bị giả mạ bây giờ cũng gấp thiếu tiền dùng, liền phái hai vị thượng nhẫn dẫn đội, giá tiền dĩ nhiên cũng lớp 10 lần. Bình thường thời điểm, loại này thương đội cũng chỉ có thể mời tới một cái thượng nhẫn đội ngũ. Hắn cái này 8 xe hàng hóa mỗi người không giống nhau, có thiết khí. Có tầm ti, có thụ dầu, có bông gòn, qua chi quốc là tiểu quốc, đối với những thứ này đều rất thiếu, hắn chỉ cần đem những thứ này vận chuyển tới qua chi quốc là có thể kiếm một món tiền lớn, mà đến lúc đó lại đem qua chi quốc lương thực và đặc sản phiến trở về hỏa chi quốc, thứ nhất một lần là có thể kiếm một món tiền lớn, hắn chính là nghe nói Uchiha cùng sẻn rủ sau khi chiến tranh kết thúc cũng gấp thiếu lương thực, nghĩ đến, có thể bán cái giá tiền cao. Ừ. hoàn thành cái này một đơn, ta liền đại khái góp đủ tiền, đến lúc đó thu tay lại không làm, ở sẻn dù tộc chỗ mua cái đại đại trang viên, mời một ít nhẫn giả tới làm hộ vệ, sau đó sẽ mua nhiều chút mạo mỹ nữ buộc hầu hạ. Ngồi ở trương một chiếc xe ngựa thượng thương nhân Mỹ tư tư suy nghĩ, bên người không xa có hai vị sẻn dù thượng nhận khoen nhìn trái phải, cảnh giác quan sát hết thảy. Nơi này đến gần cả gù dạ tộc địa, là dọc theo đường đi nguy hiểm nhất địa phương. Ngươi nói chính là bọn hắn sao cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều cách đó không xa trong rừng cây, mười mấy nhẫn giả lặng lẽ ẩn nặc ở thân cây sau khi quan sát cái này thương đội, trong đó dẫn đầu một vị thượng nhẫn quay đầu hỏi. Mà phía sau hắn cách đó không xa, một vị cả người bao phủ ở trong hắc bào người thần bí nửa ngồi ở trên thân cây. Trừ áo bào đen bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy, khí tức cực kỳ mịt mờ, nếu như không phải là tận mắt thấy hắn, căn bản sẽ không phát hiện nơi này lại có một người. Không sai, chính là bọn hắn. Vị này hắc bào nhân mở miệng, âm thanh rất kỳ quái, phảng phất là trải qua đặc biệt gia công, giống như hai mảnh pha lê ma sát, nghe người ta đại cao mày. Ngươi chắc chắn bọn họ cái này tám xe đều là thiên xương thảo một vị khác thượng nhẫn vẫn là không yên lòng. Lại hỏi một câu, bọn họ đều là cả gù dạ thượng nhẫn, đồng thời thuộc về cả gù dạ một vị tinh anh thượng nhẫn thủ hạ. Hai ngày trước thời điểm, đột nhiên có một người thần bí nhô ra, tuyên bố sẻn rủ trong lánh đi A phát hiện một cái thiên xương thảo dược gốc, trong đó có đại lượng thiên xương thảo cả gù dạ tộc nhân tự nhiên không tin, đùa, tùy tiện một người thần thần bí bí mà nói loại này. Không đáng tin cậy tin tức liền để cho bọn họ tin tưởng, coi bọn họ là thành ngu ngốc không được. Có thể người thần bí tiếp theo một tin tức lại không thể không để cho bọn họ coi trọng, đó chính là sau đó không lâu sẽ có một cái thương đội đi qua, trong đó chứa đầy thiên xương thảo. Những thứ này cả gù dạ tộc nhân sau khi nghe được tin tức này mắt cũng xanh, thiên xương thảo đối với bọn họ cám dỗ quả thực quá lớn, cho nên bọn họ quyết định vô luận tin tức thật giả, cũng muốn đích mắt xác nhận sau khi mới cam tâm. Nguyên tắc bên trong, cả gù dạ nhất tộc đã diệt tộc, còn sót lại một cái tộc nhân cả gù dạ kỳ mì mạ rổ, ở đệ nhất bộ thời điểm đại quét võ lực giá trị, bị lúc ấy hổ cả mê hô to biến thái, sau cùng chết tại bệnh nan y rỉ, khiến cho mọi người không dứt thương tiếc. Ở gen sau khi xuyên Việt, hắn phát hiện loại tuyệt chứng này không riêng gì nguyên tắc bên trong kỳ mì mạ rổ có, cả gù dạ nhất tộc rất nhiều cao thủ phổ biến tồn tại, là một loại cao mật tập, cao tỷ lệ phát bệnh nan y rỉ sau đó trải qua gen suy đoán. Loại bệnh này có thể cùng bọn họ nhất tộc huyết kế giới hạn thi cốt mạch có liên quan. Cả gù dạ nhất tộc là dùng xương cốt tới làm vũ khí chiến đấu nhất tộc, thậm chí rất nhiều chiêu thức đều là cầm trong cơ thể xương cốt hoàn thành. Sau thời gian dài, xương cốt ở trong người bên ngoài ra vào, dính các loại bệnh khuẩn, sẽ bị bệnh cũng sẽ không kỳ quái, phải biết nhân thể bản thân là rất yếu đuối, coi như là nhẫn giả cũng giống như vậy. Mà loại bệnh này ở chiến quốc cũng đồng dạng là bệnh nan y dì. Vô pháp hoàn toàn trị tận gốc, nhưng lại có biện pháp áp chế, kỳ cần lớn nhất dược liệu trọng yếu cũng là thiên xương thảo.